xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2241 chân tàn tật nguyên phối. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, cái kia họ thôi đã bị đuổi đi, vui vẻ đi. Đường quả khóe miệng ngậm lấy cười, nhéo nhéo mèo trắng nho nhỏ tai, bàn tay đặt ở nó trên cổ nhẹ nhàng nắm vuốt. Mèo trắng nửa híp mắt phi thường dễ chịu dựa vào nàng, bộ dáng mười phần hưởng thụ. Người biết sau khi dựng nước không được thành tinh sao? Về sau lại như thế hí tinh, cẩn thận bị người làm vào sở nghiên cứu mở ngực giải phẫu nghiên cứu. Hệ thống ở một bên lặng lẽ nghĩ túc chủ đại đại có phải là đối con mèo này quá phận tốt một chút. Còn khôi hài nhà, nói cái gì sau khi dựng nước không được thành tinh. Không có thôi nham quấy dày, đường quả thời gian qua là có tư có vị. Tần Đình hơn nửa năm đó đến nay các phương diện. Đều phi thường không sai, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới chính mình có thể sẽ không có hài tử sự tình, trong lòng có mấy phần phức tạp nhưng thuộc về chính hắn công ty phát triển không ngừng, làm sao đều là một chuyện vui. Bách Như Nguyệt thời gian ngược lại là không có tốt như vậy qua. Lúc trước trong cơn tức giận từ chức về sau, nương tựa theo còn thừa những cái kia tiền, nàng nuôi một đứa bé xác thực dễ dàng. Thế nhưng là về sau nàng đến cùng không thể cùng nhà mình bên trong người thật gãy, nàng phụ mẫu mặc dù nhu nhược một chút thế nhưng thật là yêu nàng phụ mẫu, nàng không thể một mực không để ý tới mình thân nhân. Mặc dù không có chuyển về ở nhưng trong nhà có cái một hai, nàng không thể mặc kệ. Cha mẹ của nàng giống như rất yêu thích Bách Ngôn Chi đứa bé này, nàng bản thân không có nghĩ qua muốn dẫn đứa bé này đi. Tìm hắn thân sinh phụ thân. Đứa bé này phi thường thông minh, dù cho chỉ có mấy tuổi bộ dáng, cũng thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng, hắn ba ba là ai? Hải tử thông minh là chuyện tốt, có thể quá thông minh, Bách Như Nguyệt tâm tình liền có chút phức tạp. Thông minh như vậy hải tử, nếu như không cho hắn tốt đẹp giáo dục có phải là sẽ chỉ hoãn hắn? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, có thể là nam nhân kia gen quá tốt mới khiến cho đứa bé này rất thông minh đi. Vì lẽ đó bồi dưỡng hài tử, nàng khẳng định phải hoa rất nhiều tiền, lúc trước trả nợ về sau còn thừa tiền, căn bản là không đủ. Phía trước nhìn đứa bé này ưa thích vọc máy vi tính, nàng còn cắn răng mua một đài 3 vạn khối máy tính cho hắn chơi, còn có các loại sách tham khảo. Tại hài tử một tuổi nhiều thời điểm, nàng liền dạy hài tử nhận chữ. Coi như hiện tại niên kỷ rất nhỏ chỉ, có mấy tuổi có thể đại bộ phận lời nhận biết. Bách Như Nguyệt nhìn xem ngồi tại máy tính trước mặt, không ngừng gõ bàn phím tay nhỏ, có chút ngơ ngác. Mụ mụ, ngươi đang suy nghĩ gì? Bách Như Nguyệt sờ lên Bách Ngôn Chi nho nhỏ đầu, lộ ra một vòng nụ cười, mụ mụ đang muốn cho Ngôn Chi tìm một cái dạng gì trường học. Mụ mụ Ngôn Chi thông minh như vậy, khẳng định phải đi một cái trường tốt mới được. Nàng đã có thể xác định, nhi tử của mình là một thiên tài. Phổ thông trường học căn bản không thích hợp hắn, tốt nhất là đi loại kia thiên tài trường học. Chỉ là đi thiên tài trường học coi như Bách Ngôn Chi trí thông minh đủ, bị trường học coi trọng, có thể các phương diện cũng là cần tiêu xài. Vậy tại sao mụ mụ tại cao mày? Là bởi vì không đủ tiền sao? Bách Ngôn Chi gần nhất thường xuyên nhìn thấy Bách Như, Nguyệt tại lẩm bẩm tiền sự tình, một cách tự nhiên đoán được. Bách Như Nguyệt sờ lên hắn đầu thật thông minh, bất quá ngươi không cần lo lắng, mụ mụ sẽ nghĩ biện pháp nhất định sẽ đưa Ngôn Chi đi tốt nhất trường học. Hai mẹ con kết thúc một đoạn này nói chuyện về sau, chưa được mấy ngày, Bách Ngôn Chi lôi kéo Bách Như Nguyệt để nàng dựa theo hắn viết dãy số, mua mấy chú sổ số. Bách Như Nguyệt không có suy nghĩ nhiều, vì nhi tử cao hứng, cũng liền hoa mấy trăm khối mua. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Bách Ngôn Chi viết cho nàng dãy số thế mà trúng thưởng. Không chỉ có trúng thưởng, còn trúng hết mấy vạn, cách chương.